Đã có tôi bên em. Chương 60, yêu hay không yêu. Góc truyện audio.com. Bất chợt nhận ra tình yêu bấy lâu cất giữ chỉ là phù du. Chỉ là một loại cảm giác mơ hồ không có điểm kết. Không yêu mà cũng không hận. Nhìn người lướt qua như người xa lạ, tim có cảm giác trống rỗng. Sau một tiếng gọi của Hạnh Nghi, phút chốc bốn bề sân thượng trở nên im lặng lạ kỳ. Tiểu Kỳ nhất thời không tin nổi cô gái mang tên Hạnh Nghi kia lại gọi Thiên Tư một tiếng chị hai. Tiểu Kỳ chính là không thể tin, cô gái này đã từng khiến Thiên Tư và Tử Phong tách biệt. Thậm chí còn mất mấy ngày để tìm lại, hôm nay thế nào lại gọi Thiên Tư là chị hai. Y Ngân cũng nhất thời run rẩy, nhưng không phải vì tiếng gọi của Hạnh Nghi mà tiếng gọi của Tử Phong và cả Hạo Minh. Hai người họ không phải kẻ thù sao, thế nào lại đi cùng nhau đây? Chỉ vì một cô gái lại khiến bọn họ hốt hoảng như vậy sao? Y Ngân càng giận càng giữ chặt Tiểu Kỳ. Hạnh Nghi sợ hãi đưa tay che miệng cố gắng kìm nén tiếng hét sợ hãi. Vết máu trên gương mặt Thiên Tư đỏ rực khiến lòng người đau nhói. Tử Phong nhìn một màn này mà đau đến tê dại. Tử Phong chính là đang mắng cô ngốc. Vì sao phải làm theo những lời cô gái ngu xuẩn kia nói? Cô ta đã dám bắt Tiểu Kỳ thì không còn chuyện gì mà không dám làm. Thiên Tư có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cô tự tổn thương mình rồi nghĩ rằng cô ta sẽ dễ dàng buông tha cho Tiểu Kỳ sao? Thiên Tư nghe anh mau đặt con dao xuống đi. Em tưởng rằng tổn thương bản thân cô ta sẽ tha cho Tiểu Kỳ sao? Tử Phong lớn tiếng khuyên bảo. Em không thể, Tiểu Kỳ. Thiên Tư lắc đầu không thỏa hiệp, lại nhìn về phía Tiểu Kỳ, nước mắt không ngừng tuôn. Trong ánh mắt của Tử Phong hiện tại là một cỗ lửa giận thật lớn. Tại sao lời của người khác lúc nào cô cũng răm rắp nghe theo, còn của anh lúc nào cũng xem nhẹ như vậy? Phải, chị hai buông dao xuống đi. Chị đừng làm chuyện dại dột sẽ chẳng có ích gì đâu. Hạnh Nghi ở một bên run rẩy. Đây là người thân còn lại duy nhất của cô. Cô không thể trơ mắt nhìn chị hai mình gặp chuyện. Chị hai cô luôn đối tốt với tất cả mọi người. Thiên Tư sẽ vì bất cứ ai mà hy sinh. Diệp Thiên Tư, cô có làm hay không? Tôi đếm đến ba, cô không tiếp tục thì đợi hốt xác của Tiểu Kỳ đi. Y Ngân dù run sợ nhưng đã đến nước này cô ta cũng không thể bỏ đi một cách uổng công như vậy. Đừng, tôi van chị đừng tổn hại Tiểu Kỳ. Thiên Tư sớm đã hữu khí vô lực, cô ta đã tính toán sai một chút thời gian, nếu có thể tiến hành sớm hơn Tử Phong sẽ không đến kịp. Dù anh có đến mọi chuyện cũng đã xong nhưng hiện tại có lẽ là anh đến thật sớm. Tạ Y Ngân, cô đây đã không được anh yêu vậy thì hận cũng được. Một khi hận rồi thì cô ta vĩnh viễn không bị Tử Phong lãng quên. Tạ Y Ngân, cô điên rồi có phải không? Hạo Minh tức giận lại tiến thêm một bước. Anh im đi, anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi đây? Chẳng phải anh cũng từng dùng mạng sống của cô ta để dồn Tử Phong vào chỗ chết sao? Y Ngân trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm Hạo Minh. Cả thân người Hạo Minh cứng ngắt khi đối diện với ánh mắt đẫm lệ cùng kinh ngạc của Thiên Tư. Cậu ta chưa một lần nào đứng trước mặt Thiên Tư lại có cảm giác sợ hãi tột cùng như thế này. Cậu ta sợ điều gì ư? Sợ Thiên Tư hận cậu ta? Sợ cô nhìn cậu ta với ánh mắt lãnh đạm? Thiên Tư không phải, sao anh muốn giải thích cho cô ta sao? Anh có thấy là quá muộn rồi hay không? Y Ngân cười khinh thường nhìn Hạo Minh. Cô, ha ha, anh muốn nói cái gì bây giờ, còn muốn làm người tốt sao? Hạo Minh mím chặt môi không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Tư. Cậu ta đang mong cô buông dao xuống. Thiên Tư mau ra tay đi, hay là muốn tôi tiễn Tiểu Kỳ đi một đoạn? Tử Phong không có kinh ngạc, chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn Y Ngân, lại nhìn đến Thiên Tư tim lại nhói đau vô cùng. Thiên Tư hiện tại một tâm trạng bàng hoàng nhìn Hạo Minh, nhưng rồi trong mắt trống rỗng cũng không lấy một tia hận ý. Phớt lờ ý muốn giải thích của Hạo Minh, Thiên Tư đưa dao cho anh. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, anh sẽ có cách cứu Tiểu Kỳ. Tử Phong đưa bàn tay về phía Thiên Tư, ánh mắt kiên định. Một, Y Ngân lại một bên thúc giục đã cố đè ép đầu Tiểu Kỳ nhìn xuống dưới. Thiên Tư còn chưa kịp đáp trả Tử Phong thì đã bị tiếng đếm của Y Ngân dọa cho run rẩy cả người. Tay không tự chủ được lại cầm dao vô tình tăng thêm lực ép chất lỏng đỏ tươi trào ra trên mặt Hòa cùng hàng lệ chảy dài. Hai, lúc này thì chân Tiểu Kỳ đã hỏng lên một chút khỏi sàn gạch. Hai người đứng bên cạnh Y Ngân lại theo lời cô ta đang tiến về phía Thiên Tư không muốn cho cô có cơ hội thoát. Tiểu Kỳ nhìn theo lại hoảng vô cùng. Thiên Tư không biết nên làm gì cho phải. Cô không thể làm trái lời Y Ngân nhưng cũng không muốn Tử Phong đau lòng vì cô. Nhìn vào sắc mặt u ám của anh hiện tại cô có thể nhận ra anh vừa tức giận vừa đau lòng. Anh càng không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài thì càng đáng sợ hơn. 3. Tiếng Y Ngân dứt khoát lanh lảnh vang lên trong không trung. Sau tiếng đếm hai người đi theo Y Ngân muốn bắt lấy Thiên Tư lại bị Tử Phong và Hạo Minh chặn lại. Chỉ vài quyền liền cho hai người kia nằm bò trên đất. Thiên Tư bị Tử Phong tước lấy con dao quăng ra xa. Lại kéo cô ôm vào trong lòng. Không sao rồi, Tử Phong nhẹ giọng trấn an. Chấm, nhưng, Tiểu Kỳ, Thiên Tư lại liếc nhìn Tiểu Kỳ. Nhưng hiện tại cái Thiên Tư thấy trên mặt Tiểu Kỳ chính là một nụ cười chứ không có sợ hãi trong đó. Nếu nói hiện tại Tiểu Kỳ bị uy hiếp thì không giống lắm. Không sao, đã có khả chiêu rồi. Hửm, Thiên Tư nhớ đến nụ cười của Tiểu Kỳ lại như chợt hiểu ra điều gì cũng không có phản kháng Tử Phong nữa. Tử Phong bây giờ đang nghĩ rằng Y Ngân rõ ràng không có gan giết người chỉ là dọa Thiên Tư mà thôi. Hạo Minh có một chút khó chịu trong lòng lại không thể nói đành nhắm mắt xem như không thấy gì. Cậu ta hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Thiên Tư còn chưa kịp định thần lại thì lại nghe tiếng cười vang của Y Ngân. Y Ngân chính là lửa giận bừng bừng, giận quá hóa cười, nhìn Tử Phong một bên ôm lấy Thiên Tư che chở, một bên lại trừng mắt tức giận nhìn cô ta. Chấm, ha ha. Hạo Minh nhìn người mình yêu trong lòng người khác cảm giác như thế nào? Cô im đi, đừng nói nhảm nữa, mau thả Tiểu Kỳ ra đi, cô muốn suốt đời không ngóc đầu dậy nổi sao? Hạo Minh nhìn chằm chằm Y Ngân vừa tức giận nhưng cũng có chút thấu hiểu. Anh là đang làm cái gì? Vì ai tôi mới phải làm những việc này đây? Tôi hận, tôi thật sự rất hận. Tại sao đến lúc tôi muốn yên các người lại không để tôi yên? Y Ngân không kìm được lửa giận, ánh nắng phản chiếu khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch, bỗng chốc đỏ bừng, hạnh nghi nhìn thấy Thiên Tư được cứu liền gỡ bỏ được áp lực nãy giờ nhẹ nhàng thở ra. Chăm sóc cô ấy, Tử Phong xoay người lại đẩy nhẹ Thiên Tư về phía hạnh nghi. Cô lập tức thả Tiểu Kỳ ra, tôi sẽ không truy cứu nữa. Tử Phong lại tiến thêm một bước, còn anh có phải rất hận tôi không? Tử Phong, Y Ngân vừa nói vừa nhìn Tử Phong nở nụ cười hài lòng. Trong tiềm thức của Y Ngân dường như chỉ cần Tử Phong giữ hình ảnh của cô ta trong tim là được. Y Ngân không quan tâm là lưu giữ với hình thức nào. Là yêu hay là hận đều không quan trọng. Hận, một chút cũng không, Tử Phong lãnh đạm trả lời, một chút dao động trong mắt cũng không có. Y Ngân nhất thời khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Cô ta còn không có tư cách để Tử Phong hận sao? Một chút hình ảnh của cô ta Tử Phong cũng không có ý lưu giữ lại sao? Tôi không tin, tôi làm nhiều chuyện như vậy đối với anh lại không một chút ảnh hưởng. Y Ngân lắc lắc đầu lại kéo theo Tiểu Kỳ về phía lan can. Ảnh hưởng như thế nào? Từ đầu đến cuối chúng ta đều không liên quan nhau. Nếu ở tư cách bạn bè miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng kể từ khi cô tìm cách giam lỏng Thiên Tư trong khu rừng kia thì trong mắt tôi cô đã là một người xa lạ không hơn không kém. Không gian bỗng phút chốc ngưng động sau câu nói của Tử Phong. Ngay cả hít thở nhẹ nhàng cũng có thể cảm nhận được hơi thở lãnh đạm của Tử Phong dành cho Y Ngân. Nhìn vào ánh mắt anh hiện tại cùng lắm chỉ là một lớp lãnh đạm. U ám không hề chứa hình ảnh Y Ngân trong đó. Y Ngân run rẩy khi nghe một câu này từ Tử Phong. Anh đã biết chuyện này từ trước nhưng vẫn không đá động đến là muốn cho cô ta một cơ hội sao? Ha ha, đáng tiếc, Y Ngân cô đây một chút cũng không nhận ra, một chút cũng không để ý đến vẫn tiếp tục sai lầm. Ở một bên Y Ngân đau lòng không ngừng run rẩy, ở bên ngoài lan can, treo leo sơ sẩy sẽ có một mạng người ra đi. Từ cửa sổ lầu 2, có hai thân người đang cật lực tìm cách trèo lên. Nghĩ tới nghĩ lui họ cũng chỉ nghĩ có cách này mới có thể cứu Tiểu Kỳ mà thôi. Ở trên sân thượng, một người càng tiến Y Ngân sẽ càng lùi, vậy nếu ở phía sau Y Ngân xuất hiện người thì cô ta không thể lui nữa. Chuyện phải kể đến Khả Chiêu cùng Ba Ca đến nơi đã thấy Tử Phong cùng Hạo Minh xử lý vài tên nhảy nhép bên ngoài cửa lại cật lực phá cửa vào trong. Khả Chiêu cùng Ba Ca nhất thời cấm khẩu, cái gì cũng nói không ra. Hạo Minh cùng Tử Phong bình thường như nước với lửa. Có Tử Phong sẽ không có Hạo Minh và ngược lại, vậy mà hôm nay họ cùng hợp sức. Đây không phải là chuyện lạ sao? Lại nhớ đến Thiên Tư nên Khả Chiêu cùng Ba Ca liền hiểu hai người họ cùng hợp sức vì cái gì? Không phải vì một chữ yêu đó sao? Họ chỉ có thể giúp Hạo Minh cùng Tử Phong vào trong. Lại bàn bạc để Tử Phong cùng Hạo Minh lên kéo dài thời gian. Chỉ cần không để Y Ngân quá kích động làm chuyện điên dại thì cơ hội cứu được Tiểu Kỳ rất lớn. Chính vì vậy Khả Chiêu quyết định men theo cửa sổ lầu 2 để leo lên. Một người là em họ, một người là người yêu cũ. Khả Chiêu không muốn một trong hai người ai xảy ra chuyện cả. Y Ngân đôi môi như bị đông cứng, cái gì cũng không thể nói ra. Làm sao cô có thể không có chút nào đau lòng đây? Người con trai đó một chút tình cảm cũng không dành cho cô. Y Ngân lại bất chợt cười vang, cười để xua đi đau khổ, xua đi thất vọng và để chấn định bản thân. Tốt, tốt lắm, Tử Phong anh cứu cô ta, vậy thì hãy xem bạn gái Thiên Ân chết trước mặt anh đi. Tôi cũng muốn xem anh đối mặt như thế nào với Thiên Ân đây. Cô là đầu óc thiếu suy nghĩ sao? Tại sao nhất quyết đẩy bản thân vào đường cùng như vậy? Tôi không có thiếu suy nghĩ. Tôi đã không còn gì thì có gì để suy nghĩ đây. Y Ngân vừa dứt lời liền nhanh như chớp muốn đẩy Tiểu Kỳ xuống dưới. Chân Tiểu Kỳ vừa hỏng liền nghe tiếng bước chân gấp gáp nhưng cũng không có một tiếng nói. Chỉ thấy một lực đạo mạnh kéo Tiểu Kỳ vào lòng, tách Y Ngân sang một bên. Y Ngân chao đảo ngã khuỵu xuống nền gạch. Lúc này nhìn lại mới thấy Tiểu Kỳ từ từ được Thiên Ân ôm vào lòng. Thiên Ân không thèm để ý đến Y Ngân đã lo lắng cởi trói cho Tiểu Kỳ. Tháo băng keo trên miệng cô ra, Tiểu Kỳ mặt mày xanh mét cắt không còn giọt máu. Nếu bắt cô nghiệm lại cảm giác treo leo trên cao có đánh chết cô. Cô cũng không thử, đôi chân Tiểu Kỳ đã sợ đến mức sắp đứng không vững. Cô không biết vì cái gì hiện tại mình lại sợ đến như vậy, là vì có Thiên Ân ở bên cạnh sao? Lúc khi chưa thấy được Thiên Ân cô cũng đâu tỏ ra chút sợ hãi nào, vì sao hiện tại lại sợ hãi đến mức này? Là vì Thiên Ân là điểm tựa vững vàng để cô tựa vào sao? Em không sao chứ? Thiên Ân kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ từ trên xuống dưới. Lại nhìn đến cổ tay rướm máu của Tiểu Kỳ mà lòng đau xót. Lúc này lại chỉ thấy Tiểu Kỳ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn thấy anh, Tiểu Kỳ đã quá yên tâm rồi, cho dù có sao cô cũng sẽ nói không sao để anh không cần lo lắng quá nhiều. Thiên Ân nhẹ thở ra một cái, anh lại nhớ đến khi đang lái xe đi khắp nơi tìm Tiểu Kỳ lại nhận được tin cô bị Y Ngân bắt rồi. Anh cuống đến nổi lái xe cũng run tay, anh đã nói trước với cô đừng chạm vào Y Ngân, cô lại không nghe. Anh thừa biết Y Ngân không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai kéo cô ta xuống vực thẳm. Nếu cô ta xuống vực thẳm há để người kia yên, cho dù xuống cũng cùng xuống. Khi bước vào biệt thự họ Diệp, anh lại thấy bóng dáng trên sân thượng. Thiên Ân sợ hãi đến mức quên cả bước đi. Thiên Ân cũng không nhìn rằng bên ngoài có hai người cật lực leo đến nơi. Thiên Ân một mạch chạy lên đã thấy Tiểu Kỳ bị đe dọa đến tính mạng cứ như vậy mà xông vào. Tử Phong đã sắp bước đến chỗ Tiểu Kỳ liền bị tốc độ của Thiên Ân làm cho đứng tại chỗ. Người yêu của Tiểu Kỳ đến rồi, Tử Phong cũng không còn bổn sự. Lúc nãy Tử Phong cũng thật sự hoảng, anh thầm nghĩ nếu khuyên không được anh cũng đánh liều vậy. Nhìn Tiểu Kỳ chỉ còn nửa cái mạng, anh chưa từng thấy một màn mạo hiểm như vậy. Lại nhìn sang Thiên Tư đứng không yên, mặt xanh như tàu lá chạy đến bên cạnh Tiểu Kỳ, Dù Hạnh Nghi đã sơ sơ lao đi vết máu do vết cắt hơi sâu trên mặt Thiên Tư, nhưng vết thương chói mắt đỏ thẫm kia vẫn rõ mồn một trên gương mặt trắng trẻo. Tiểu Kỳ, bà có sao hay không? Không sao, không cần lo lắng. Bà sao lại ngốc như vậy, tự làm bị thương mình, nếu để lại sẹo phải làm sao? Tiểu Kỳ nhìn vào vết thương trên mặt Thiên Tư lại trách móc. Dù biết là Thiên Tư vì Tiểu Kỳ nên mới làm như vậy, nhưng vẫn không thể không mắng. Thiên Tư cũng chỉ nhẹ mỉm cười không nói. Cô cũng biết Tiểu Kỳ chỉ là quá lo lắng cho cô mà thôi. Bà tỉnh lại khi nào? Tiểu Kỳ không kìm được nghi hoặc. Khi nhìn Thiên Tư chạy lên theo Y Ngân hai tầng lầu, cô còn tưởng Thiên Tư ngốc nghếch. Nào ngờ khi nhìn đến cách ứng xử cùng hành động kia thì cô đã biết Thiên Tư chắc đã nhớ lại rồi. Vấn đề chính là nhớ lại khi nào? Thiên Tư thoáng sững người một lát lại từ chối kể lại. Chuyện hơi phức tạp một chút, về nhà sẽ kể sau. Chúng ta đi về thôi. Thiên Tư lôi kéo Tiểu Kỳ xoay người muốn đi về. Thiên Tư cùng Tiểu Kỳ ở một bên hỏi thăm nhau cũng không hề để ý đến Y Ngân ở một bên khóe môi khẽ nhếch. Y Ngân cứng rắn đứng dậy lại nhanh nhẹn bắt lấy con dao còn bê bết máu của Thiên Tư trên đó. Một đường cũng muốn lấy mạng Thiên Tư. Chỉ nghe một tiếng chát, Y Ngân liền buông dao ngồi thụp xuống ôm mặt đau rát. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Khả Chiêu, những ngón tay có chút run rẩy. Đôi mắt Y Ngân dán vào lòng bàn tay Khả Chiêu có giọt máu tí tách chảy ra. Khả Chiêu đánh Y Ngân. Anh đánh em. Y Ngân sửng sốt như không tin được vào mắt mình. Y Ngân nói bất ngờ cũng không quá bất ngờ, chỉ là trong nhất thời không chấp nhận được mà thôi. Từ trước đến giờ Khả Chiêu luôn quan tâm Y Ngân hết mực. Kể cả tim đau nhói cũng hy sinh ra đi trả tự do cho cô. Một bạt tay này có đủ để Y Ngân tỉnh lại hay không? Những giọt máu kia có đủ để Y Ngân biết bản thân đã sai hay chưa? Tất cả những gương mặt tại đây đều hóa đá. Cả Khả Chiêu sau bạt tay kia cũng đứng như trời trồng không chút cử động. Khả Chiêu nhìn Y Ngân, một cỗ đau đớn lại dâng trào. Người con gái cậu ta yêu khi nào lại trở nên độc ác như thế này đây? Thì ra khi Y Ngân đứng dậy thì Khả Chiêu và Ba Ca đã an toàn lên đến sân thượng. Cậu ta nhẫn tưởng Y Ngân chỉ là dọa người, cũng không ngờ ngay cả ý định sát hại người cũng có. Khả Chiêu xoay mặt đi nơi khác, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, từ đau đớn lại chuyển sang tức giận. Lòng bàn tay trái vì giằng co với Y Ngân mà bị dao cắt trúng. Em điên rồi có phải không? Em vì một chút thất bại liền không biết phân phải trái sao? Thần thái đơn thuần lúc trước của em đã chạy đi đâu? Đi đâu rồi hả? Khả Chiêu nắm chặt vai Y Ngân như muốn một lời giải thích thỏa đáng từ Y Ngân. Rốt cuộc Y Ngân cũng chỉ lạnh lùng gạt tay Khả Chiêu ra, một lời cũng không đáp, ngồi bệt tại đó. Ánh mắt đã đờ đẫn, mơ màng cũng không còn ý thức được mình đã làm cái gì. Hiện tại trong đầu Y Ngân cũng chỉ còn tiếng vang chói tai từ bạt tay của Khả Chiêu. Một người luôn nói lời yêu cô cũng đánh cô rồi. Môi cong lên một nụ cười chua xót. Là cô tự đánh rơi hạnh phúc sao? Tiểu Kỳ nhìn Y Ngân lại nhìn Khả Chiêu, gương mặt bất ngờ không thể tả. Khả Chiêu yêu Y Ngân bao nhiêu đâu phải cô không biết, nhưng hiện tại cậu ta dám ra tay đánh Y Ngân có nghĩa là đã quá sức chịu đựng của Khả Chiêu. Thiên Tư ở một bên há hốc mồm kinh ngạc, chỉ thấy Tử Phong nhẹ khoát tay lên vai cô, kéo cô vào vòng tay che chở của anh. Khả Chiêu lảo đảo đứng dậy không nói, liền tìm đường muốn rời khỏi đó. Khả Chiêu cảm thấy vừa đau lòng vừa thất vọng về người con gái này. Con dao còn nằm chỏng chơ trên nền gạch bị lực chân của Khả Chiêu đá một cái, đá văng đến bị kìm chặt dưới đế dây Ba Ca. Khả Chiêu, Tử Phong có chút không đành lòng nhìn Khả Chiêu trong bộ dạng này. Tao không sao, nếu không còn gì tao muốn về trước. Khả Chiêu cười yếu ớt vỗ vai Tử Phong một cái liền đi theo cầu thang hướng xuống. Tử Phong không nói, chỉ là gật đầu xem như cho qua. Hiện tại anh cũng không nghĩ Khả Chiêu còn ý định ở lại. Hạo Minh bây giờ mới chuyển tầm nhìn từ Y Ngân sang Thiên Tư. Nhìn vòng tay Tử Phong ôm lấy cô, trong lòng lại có chút không cam tâm. nhưng chính Hạo Minh cũng không thể làm khác đi sự việc diễn ra trước mắt hiện giờ. Cách duy nhất hiện tại có thể làm cũng chỉ là nhắm mắt cho qua hoặc lặng lẽ rời đi. Chỉ là đôi chân không muốn bước mà lại muốn thốt lời nào đó để giải thích cùng Thiên Tư. Thiên Tư có chút giật mình tròn mắt nhìn Hạo Minh đang tiến về phía mình. Trong trí nhớ của Thiên Tư hình ảnh Hạo Minh vô cùng mờ nhạt. Đến bây giờ hình ảnh Hạo Minh cũng không có gì là quá sâu sắc với cô. Nhưng chuyện Y Ngân vừa nói khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô không chỉ bị Hạo Minh lừa gạt bắt đi một lần mà đến những hai lần. Chẳng qua lần đầu Hạo Minh không ra mặt thôi. Thiên Tư thật không thể quên cái ngày đó cô và Tử Phong suýt mất mạng. Thiên Tư thoát khỏi vòng tay Tử Phong muốn nghe xem thật ra Hạo Minh muốn nói cái gì với cô. Có chuyện muốn nói sao? Anh, em đã nhớ lại rồi sao? Hạo Minh muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Nhìn vào ánh mắt mười phần đang thật sự xem cậu ta là tội đồ, cậu ta một lời xin lỗi lại không thốt nên lời. Cậu ta chỉ là nghĩ không ra Thiên Tư đã nhớ lại từ khi nào. Đã nhớ lại, anh không còn gì khác để nói sao? Thiên Tư nhíu mày nhìn Hạo Minh mong từ cậu ta một lời giải thích. Tuy cô không có ấn tượng quá sâu sắc với Hạo Minh nhưng cũng không muốn có một ấn tượng xấu hay bất cứ thành kiến nào. Cô biết Hạo Minh là con của người đàn ông đó nhưng ai làm thì cô sẽ nghĩ lỗi là của người đó. Người khác sẽ không liên quan. Cô chưa từng nghĩ Hạo Minh cũng tàn nhẫn đến như vậy, một mực muốn dồn Tử Phong vào con đường cùng. Những lời Y Ngân nói là thật. Thiên không kiên nhẫn hỏi lại. Anh xin lỗi, nhưng anh làm tất cả là vì... Vì cái gì? Vì sự ích kỷ hay đố kỵ của anh? Không phải đâu, là vì em. Hạo Minh nhìn chằm chằm Thiên Tư như không muốn quên đi hình ảnh đang hiện hữu trước mặt mình. Cậu ta đã cất giữ hình ảnh Thiên Tư suốt 10 năm qua sẽ quên được sao? Thiên Tư trợn mắt nhìn Hạo Minh, đôi môi có chút run rẩy. Lại liếc nhìn Hạnh Nghi ở một bên, gương mặt không nói nên lời. Khó nén bi thương, Tử Phong ở một bên. Ngay cả kinh ngạc cũng không có nhưng đôi mày khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng. Anh đang tự hỏi Hạo Minh đang làm cái gì, tỏ tình với hôn thê của anh sao? Vì tôi. Vì gia đình cậu ta nên gia đình em mới như hiện tại. Anh thề sẽ không để cậu ta yên bởi vì em là người trong lòng anh. Bàn tay Thiên Tư run rẩy có chút sợ hãi. Một bàn tay ấm áp đan xen vào năm ngón tay Thiên Tư. Tử Phong chỉ là bước đến cạnh cô, muốn cô biết rằng bất cứ khi nào cũng có anh bên cạnh cô. Đủ rồi, bây giờ tôi đã trở về. Anh có thể không cần quan tâm đến chuyện này nữa rồi. Thiên Tư từ chối nghe tiếp. Thiên Tư có chút không thở nổi, cảm thấy ngạt thở. Cô có thể thấy rõ ràng sắc mặt Hạnh Nghi trắng xanh co thắt đau đớn. Tuy Thiên Tư vẫn chưa rõ cho lắm mối quan hệ của Hạo Minh và Hạnh Nghi. Nhưng giác quan của một người chị cho cô biết rằng mỗi lời nói của Hạo Minh đều khiến Hạnh Nghi sụp đổ. Cậu chắc chắn người trong lòng cậu là Thiên Tư sao? Tử Phong lãnh đạm hỏi. Hạo Minh thoáng dao động trong ánh mắt. Chính cậu ta cũng từng tự hỏi như vậy nhưng câu trả lời đều là chắc chắn. Nhưng hôm nay đối diện trực tiếp với câu hỏi này, Hạo Minh lại không thể nào đưa câu trả lời ra khỏi cửa miệng. Không chắc, Tử Phong khẽ nhếch lên một nụ cười khi thấy Hạo Minh im lặng. Tử Phong đã từng nghĩ Hạo Minh yêu Thiên Tư. Đáng tiếc những hành động của Hạo Minh chỉ để chứng minh sự đấu kỵ cùng hơn thua, không hề vì bất cứ một tình yêu nào. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hạnh Nghi đứng bất động một bên cũng muốn chờ đáp án từ Hạo Minh. Hạo Minh còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã có người chạy đến thông báo một tin kinh động. Thủ lĩnh nơi đây có thuốc nổ, có thể có âm mưu, nếu không đi tôi e không kịp. Cách chương.